Yêu Long Cổ Đế, chương 4505, tàn nhẫn cùng quả quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh, theo tiếng nói hạ xuống, Tô Hàn bỗng nhiên phất tay. Trong vòng nghìn dặm bên trong, lập tức biến thành lôi điện cùng hỏa diễm thế giới. Thật sự là lôi hỏa hai đại pháp tắc lĩnh vực. Kinh khủng trong cột sáng, Tô Hàn thân ảnh bị phản chiếu ra tới. Mặt đất trực tiếp liền bị đánh xuyên. Hư không cũng triệt để hóa thành hư vô. Vô tận áp lực, như điên gió mưa rào. Bao vây lấy đông môn trước đó hơn 20 vạn mông tộc tử đệ. Bọn hắn sắc mặt đại biến. Cho dù là bốn phía những người vây xem kia, đều đi theo lộ ra hoảng sợ bộ dáng. Cuống quýt lui lại, vui mừng chính là, bọn hắn cũng không có bị lôi hỏa lĩnh vực cho bao vây. Tô Hàn rõ ràng không có muốn hướng bọn họ động thủ dự định. Bất quá, Tô Hàn này loại cực kỳ đột ngột ra tay. Thật để bọn hắn không nghĩ tới. Bọn hắn có thể sẽ không cho là, Tô Hàn chẳng qua là tại hù dọa một chút mông tộc. Dùng thân phận của hắn cùng chiến lược, hù dọa không hù dọa, đã không có gì khác biệt. Nhưng bọn hắn thật nghĩ mãi mà không rõ. Tô Hàn vừa mới thăng nhiệm nhân đình cung cung chủ, liền trực tiếp đối nhân tộc ra tay. Mông tộc lại hỏng, cái kia cũng là nhân tộc. Này giống như vi phạm với nhân đình cung dự tính ban đầu. A Tô cung chủ, ngài làm cái gì vậy? Cái kia mông tộc nam tử trẻ tuổi vẻ mặt tái nhợt. Kinh thanh hô, lại không nói ta mông tộc không có gia nhập nhân đình cung. Cho dù là gia nhập, như thật sự có tội, ngài cũng đều có thể dùng nhân đình cung luật pháp tới chỗ làm cho chúng ta. Như ngài như vậy, trực tiếp đối chờ ta ra tay. Này sợ là làm trái nhân đình cung đám tiền bối ý nguyện. Nơi xa, cái kia đã xuất hiện ở cửa chính mông lê đám người. Cũng đều là trừng to mắt. Khó có thể tin nhìn Tô Hàn. Bọn hắn không dám tưởng tượng, Tô Hàn vậy mà đã cản rỡ đến loại trình độ này. Mượn nhân đình cung chủ thân phận, công báo tư thù, liền ẩn giấu đều không ẩn giấu đi. Ngay trước nhiều người như vậy mặt, lớn buổi diễn đối mông tộc động thủ. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn là bán thánh. Tô cung chủ, chuyện gì cũng từ từ. Mông Lê cao giọng hô. Trước đó mông tộc tử đệ lời nói bất kính, có lẽ đắc tội ngài. Ngài tuyệt đối không nên cùng những bọn tiểu bối này chấp nhặt. A Tô Hàn vẫn không có để ý tới Mông Lê. Ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Hắn chẳng qua là nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi kia. Chậm rãi nói, ngươi khả năng nghĩ có chút nhiều. Tô mẫu thân phận bây giờ cũng không phải là nhân đình cung cung chủ, mà là Phượng Hoàng tông chủ. Nam tử khẽ giật mình, Mông Lê khẽ giật mình, toàn bộ mông tộc đều là khẽ giật mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được đăng cơ đại điển thời điểm, Tô Hàn từng cố ý cường điệu qua. Hắn không chỉ là nhân đình cung cung chủ yếu vẫn là Phượng Hoàng tông tông chủ. Lúc đó chỉ sợ tất cả mọi người coi là hắn chẳng qua là thuận miệng nói mà thôi. Không nghĩ tới mục đích tại đây bên trong. A, nếu Thiên Sơn mông tộc lựa chọn không gia nhập nhân đình cung, cái kia nhân đình cung tự nhiên cũng không bảo vệ được các ngươi. Tô Hàn lại nói, dưới loại tình huống này, ta Phượng Hoàng tông muốn diệt các ngươi, ai dám ngăn trở? Như thường tông môn ở giữa tranh đấu, người nào có quyền lợi đi ngăn cản? Cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư ăn con tôm. Này vốn là tu sĩ thế giới cách sinh tồn. Mông tộc biết Tô Hàn sẽ nhằm vào bọn họ, đồng thời đã nhằm vào bọn họ. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Tô Hàn thân phận sẽ chuyển biến nhanh như vậy. Lại động thủ, cũng là như thế gọn gàng. Rầm rầm rầm, lôi điện nổ vang, ngân hà xuyên qua, kinh khủng công kích lan tràn tới. Cái kia chói mắt lam hào quang màu tím, gần như là trong một chớp mắt, liền đem đông môn chỗ hơn 20 vạn mông tộc tử đệ cho bao bọc. Vẻn vẹn chớp mắt, cũng chỉ cần chớp mắt, làm lôi điện tan biến. Giữa thiên địa khôi phục lúc an tĩnh, cái kia hơn 200.000 người đã toàn bộ tan thành mây khói. Hài cốt không còn, hình thần câu diệt, bao quát tên kia thiên thần cảnh nam tử ở bên trong. không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở Tô Hàn lôi điện công kích. Bọn hắn tại Tô Hàn trong tay, so sâu kiến còn muốn yếu ớt không thể tả. Cái này, ông trời ơi, tê, không biết nhiều ít hít vào khí lạnh thanh âm. Theo bốn phía truyền đến, những cái kia người vây quanh, đơn giản choáng váng, ở trong đó, rất nhiều người cũng chỉ là nghe nói Tô Hàn có được nửa thánh lực. Nhưng không có tại cái kia tộc giới sơn trên chiến trường thấy tận mắt. Giờ phút này, trơ mắt nhìn xem hơn 200.000 người. Tại mí mắt của mình con dưới đáy. Tại trong nháy mắt chết đi. Thậm chí còn bao quát thiên thần cảnh ở bên trong. Loại kia đánh vào thị giác cảm giác. Đơn giản không cách nào hình dung. Bọn hắn đối Tô Hàn tàn nhẫn cùng quả quyết. Cũng lần nữa quét mới. Có tầng thứ cao hơn nhận biết. Tô Hàn. Mông Lê chờ mông tộc cường giả, tại phản ứng lại về sau, đều là hai con ngươi huyết hồng, lửa giận thao thiên, bọn hắn nhìn Tô Hàn, hận không thể đem hắn rút gân lột ra, nuốt thịt đốt xương, người sao có thể nhẫn tâm như vậy, người sao có thể dạng này ngoan độc. Mông Lê làm mông tộc cổ thần cảnh cường giả, toàn bộ thân thể đều nhanh muốn bị tức điên, nhưng mà, hắn vẫn như cũ còn duy trì tuyệt đối bình tĩnh. Mặc dù thoạt nhìn điên cuồng, trên thực tế, cũng nói chỉ là chút không quan hệ đau nhức nhột ngữ mà thôi. Người tuy là Phượng Hoàng Tông Tông chủ thân phận, nhưng người vẫn là Nhân Đình Cung Cung chủ. Mông Lê thoạt nhìn cực kỳ bi thương. Ở đây đám nhân tộc thời khắc nguy nan, người vẫn như cũ đối nhân tộc tự giết lẫn nhau. Như ngày sau yêu ma nhất tộc thật chiếm cứ thượng đẳng tinh vực. Người Tô Hàn, cũng sẽ là thao thiên tội nhân. Yêu ma nhất tộc vô pháp bước vào thượng đẳng tinh vực. Đó không phải là mông tộc công lao. Bởi vì ngươi mông tộc chưa bao giờ xuất hiện qua. Tô Hàn rốt cuộc để ý sẽ Mông Lê. Thản nhiên nói. Ngược lại, liền là như nhân tộc thật ngăn cản không nổi yêu ma xâm nhập. Cái kia giữ lại ngươi mông tộc. Cũng không có ích lợi gì. Hiểu rõ bản tông ý tứ sao. Nhưng ta mông tộc 4.000 vạn tu sĩ. Làm sao cũng có thể đánh giết một chút yêu ma. Mông Lê hô, chống cự yêu ma xâm nhập. Đó là cả nhân tộc sự tình. Chỉ dựa vào một hai người. Căn bản là chi phối không được chiến tranh thắng bại. Ta mông tộc, cũng sẽ trên chiến trường. Lập xuống công lao hãn mã. Không, các ngươi không có cơ hội kia. Tô Hàn mở miệng thời điểm. Đột nhiên ngẩng đầu. Soạt, hắn thân ảnh bỗng nhiên tiến lên trước. Cái kia kinh khủng song trọng pháp tắc lĩnh vực, lập tức theo lấy hắn di chuyển trước đi, bao trùm ở mông tộc cái kia mảnh lớn màn sáng lớn. Cũng không biết là dùng tu vi lực lượng đánh xuống, vẫn là dùng một loại nào đó vật phẩm tới điều khiển. Tại pháp tắc lĩnh vực cùng hắn tiếp xúc thời điểm, màn sáng bên trên phát sinh nổ thật to tiếng. Soạt, Tô Hàn lật tay, căn bản cũng không quản Mông Lê bọn hắn ánh mắt hoảng sợ. Cái kia tràn ngập thao thiên lôi điện lôi thần chi chùy. Tại lúc này ngưng tụ mà ra. Mở. Tô Hàn hét to. Không. Không. Mông Lê gào thét. Oanh. Lôi thần chi chùy ầm ầm hạ xuống. Nửa thánh lực càn quét bát phương. Pháp tắc nhiên liệu khí tức tràn ngập mà lên. Cổng cái kia 20 tòa thạch sư. Vậy mà toàn bộ tại lúc này thức tỉnh. Chúng nó gào thét cuồng khiếu. Tất cả đều xông về Tô Hàn lôi thần chi chùy. Có từng đạo tiếng nổ vang rền truyền ra. Những cái kia thạch sư. Tại đụng chạm lấy lôi thần chi chùy thời điểm. Lại toàn bộ nổ tung. Tô Hàn cảm thụ rõ ràng. Này chút thạch sư nổ tung lực lượng. Vậy mà toàn bộ đều có thể đủ cùng lục tinh cổ thần cảnh so sánh. Nói cách khác. Như xuất kỳ bất ý lời. Chỉ là một tòa thạch sư nổ tung. Liền có thể lệnh một tên. Thậm chí mấy tên nhất tinh cổ thần cảnh tử vong. Chuyện mắc hài. Não bổ lưu. Mên bị đệ tử đâm thọt sau lưng. Từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a cách chương.